Chương 568, quái lạ độc tố. Hạ Nhược Phi tuổi trẻ lực tráng, tốc độ tự nhiên so với Tống Khải Minh phải nhanh. Hắn vài bước liền vượt lên thang lầu, theo tiếng chạy tới, sau đó mặt Tào Nghiễm Chí cũng cấp tốc cùng sau lưng Tống Khải Minh, chạy lên lầu đi. Hạ Nhược Phi rất nhanh là đến Tống Vi cửa phòng, liền thấy một cái ngồi chồm hổm trên mặt đất, trong lòng nàng ôm một cái 23-24 tuổi bé gái trẻ tuổi. Cô bé này mặc một cái màu lam nhà tháo đầm, giữ lại tóc dài xóa vai, na nở dê lúc này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt có vẻ hơi trắng xám, làn da của nàng như mỡ đông bạch ngọc một loại trắng toát, một tấm tinh xảo trên gương mặt trái xoan, ngũ quan đường nét hết sức nhắn nhủi mềm mại, hai lau nhàn nhạt chân mày to càng la làm cho na nở dê cả người đều mang cổ điển đẹp. Nay tự nhiên là Tống Khải Minh phu nhân Phương Lị Vân, mà cái thế xịu cổ điển nữ hài chính là Tống Khải Minh hòn ngọc quý trên tay Tống Vi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng tiến lên hai bước, cũng không rảnh cùng Phương Lị Vân chào hỏi, trực tiếp đặt tay lên Tống Vi mạch đập. Lúc này Tống Khải Minh cùng Tào Nghiễm Chí cũng đã tới cửa, Phương Lị Vân hoang mang lo sợ kêu lên, lao Tống, Vi Vi na nở dê lại ngất đi thôi. Tống Khải Minh dù sao cũng là đã có tuổi người, vừa nãy chạy lên lầu đến hao phí không ít thể lực, lúc này cũng là thở hổn hển, bất quá hắn vẫn tính là gặp biến không sợ hãi. Tống Khải Minh tỉnh táo nói rằng, lo Lị Vân, chớ sốt sắng, trước tiên để tiểu hạ nhìn kỹ hắn nói. Phương Lị Vân lúc này mới chú ý tới cái này xông lại cho Tống Vi bắt mạch tiểu tử, liền vội vàng nói, hạ thầy thuốc, làm phiền ngươi nhanh cho Vi Vi kiểm tra một chút. Tào Nghiễm Chí nghe được Phương Lị Vân lại gọi Hạ Nhược Phi vì là hạ thầy thuốc thời điểm, cũng không khỏi ánh mắt ngưng lại. Hắn đối với Hạ Nhược Phi lý giải giới hạn với biết Hạ Nhược Phi mở ra một nhà ở Đông Nam tỉnh rất nổi danh nông sản phẩm phụ công ty. Mặt khác chính là tựa hồ giao thiệp phi thường phổ biến, liền Tống Bí Thư đối với hắn đều chăm sóc rất nhiều. Tào Nghiễm Chí không nghĩ tới Hạ Nhược Phi lại còn có một tay cao minh y dược thuật, liền Tống Bí Thư một nhà đều mời hắn lại đây cho Tống Vi xem bệnh. Hạ Nhược Phi đang nghiêm túc nhắm mắt cảm thụ được Tống Vi mạch đập, bị Phương Lị Vân cắt đứt phía sau. Hạ Nhược Phi mở mắt ra, vẻ mặt ôn hòa nói rằng, A Di, ngày trước tiên chớ sốt sáng, ta cho Tống Vi kiểm tra một chút lại nói. Tống Khải Minh cũng liền vội vàng nói, Lọ Lì Vân, trước tiên giữ yên lặng, đừng quấy rầy Nhược Phi. Được được được, ta không nói lời nào, không nói lời nào. Phương Lị Vân liền vội vàng nói. Hạ Nhược Phi thẳng thắn để Phương Lị Vân đem Tống Vi để nằm ngang, sau đó xin mời Phương Lị Vân đến một bên đi chờ đợi. Tống Vi nằm thẳng ở trên sàn nhà phía sau, bộ ngực núi non có vẻ càng thêm kiên cường. Xuyên thấu qua màu xanh nhà táo đầm thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong một vệt phấn màu đỏ. Hạ Nhược Phi ánh mắt quét đến phía sau vội vã rời. Cũng còn tốt Tống Khải Minh vợ chồng cùng Tào Nghiễm Chí tâm tình đều so sánh lo lắng, cũng căn bản không có chú ý tới. Hạ Nhược Phi vội vã thanh tâm ngưng thần, một lần nữa liên lụy Tống Vi cổ tay. Bây giờ Hạ Nhược Phi ở Trung Y phương diện cũng sẽ không là ban đầu cái kia một tay mơ, hắn não vực từ lâu vượt qua người thường, đi qua đại lượng lý luận học tập phía sau loại suy, hắn thật đả thật y lý thuật cũng không yếu với một loại thầy thuốc. Thông qua bắt mạch, Hạ Nhược Phi cảm giác được Tống Vi mạch tượng cũng không có gì đặc biệt rõ ràng triệu chứng, mà cờ du so xa nhờ lại người bình thường thông thả một ít, nhưng vẫn là 10 điểm có lực. Chẳng trách liền y gì học Trung Quốc thánh thủ đều không có tìm được đúng bệnh phương pháp xử lý. Hạ Nhược Phi trong lòng nói rằng, Tống Vi mạch tượng cũng thật là miễn cưỡng được cho bệnh can khí trên lịch, bất quá trình độ 10 điểm yếu ớt, Hạ Nhược Phi suy đoán cái này căn bản không là nguyên nhân sinh bệnh. Mà là nhờ vào lần này tao ngộ phía sau, Tống Vi bị nhất định kinh hãi, hơn nữa trước sau không cách nào tra ra nguyên nhân sinh bệnh, tâm tình ung tùm bên dưới mới có thể đưa đến. Hạ Nhược Phi y thì thuật đương nhiên sẽ không so với y thì học Trung Quốc thánh thủ cao, hắn sở dĩ tự mình bắt mạch, cũng chỉ là muốn trực quan địa cảm thụ một chút Tống Vi bệnh tình. Biết mình không thể có cái gì phát hiện phía sau, Hạ Nhược Phi lập tức đem bàn tay tiến vào trong bọc của mình. Sau đó hơi suy nghĩ từ trong không gian lấy ra một bình nhỏ pha loãng qua linh tâm hoa cánh hoa dung dịch. Ở Tống Khải Minh đám người xem ra, Hạ Nhược Phi chính là từ trong bao móc ra một bình sứ nhỏ. Hạ Nhược Phi đem bình sứ cái nắp đánh mở, sau đó xoay đầu nói rằng, A Di, làm phiền ngài lại đây đem Tống Vi đỡ dậy một ít. Được rồi tốt Phương Lị Vân vội vã đáp lời. Na nở dê tiến lên ngồi trồm hôm trên mặt đất, sau đó ôm lấy Tống Vi nửa người trên. Để Tống Vi dư Ava ho ở trên đùi của chính mình, Na Nở Dê thì lại dùng tay vịn Tống Vi sau lưng của, để Tống Vi trình hiện một cái ngưỡng đầu nửa nằm tư thế. Hạ Nhược Phi đưa tay nắm được Tống Vi gò má, cái kia chân nhắn xúc cảm để huyết khí phương cương Hạ Nhược Phi cũng không khỏi tâm thần hơi rung động, hắn ổn liêu ổn thần phía sau trên tay nhẹ nhàng dùng sức, hôn mê Tống Vi vô ý thức mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Hạ Nhược Phi vội vã đem bình sứ trong tay đến gần, cẩn thận mà đút nửa bình tả hữu cánh hoa dung dịch tiến nhập. Sau đó Hạ Nhược Phi đứng dậy nói rằng, A Di, ngài kiên trì một hồi nữa, duy trì cái tư thế này, Tống Vi nên rất nhanh sẽ tỉnh lại. Hạ Nhược Phi chủ yếu là lo lắng Tống Vi hôn mê bên trong không có nuốt phản ứng, trong cổ họng còn lưu lại cánh hoa dung dịch, nếu như vào lúc này để nằm ngang dễ dàng phát sinh ho sặc. Hắn đối với cánh hoa dung dịch dược hiệu 10 điểm có lòng tin, tin tưởng nếu không trong chốc lát liền sẽ đưa đến hiệu quả, Tống Vi thì có thể tỉnh táo lại. Được, cảm ơn ngươi A Hạ thầy thuốc. Phương Lị Vân nói rằng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, không khách khí. Sau đó hắn đứng dậy, mặt hướng Tống Khải Minh hỏi, Tống Bí Thư, Tống Vi phát sinh này loại hôn mê bao lâu tần suất làm sao? Tống Khải Minh liền vội vàng nói, nàng là 2 tháng trước bắt đầu lần thứ nhất hôn mê, nói tóm lại tần suất là càng lúc càng lớn. Nói đến đây Tống Khải Minh cũng không khỏi nhíu nhíu mày đầu, trên mặt nổi lên một vẻ sầu lo tiếp tục nói, tháng thứ nhất Na Nở Dê tổng cộng hôn mê 2 lần, nhưng la tháng này tính cả hôm nay lần này đã là lần thứ 4, hơn nữa trước một lần hôn mê. Ngay ở 4 ngày trước Hạ Nhược Phi hơi gật gật đầu nói rằng, nhìn đến thật là càng ngày càng nghiêm trọng. Bên cạnh vẫn duy trì nửa ngồi nửa quỳ tư thế Phương Lị Vân cũng liền vội vàng hỏi nói, Hạ thầy thuốc, vì tình huống này ngươi có biện pháp nào hay không trị liệu? Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười, đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, Tống Vi lông mi đột nhiên giật giật, sau đó đôi mi thanh tú cao lại, thật dài thở dài một cái, từ từ mở mắt ra. Phương Lị Vân khỏe mắt từng đỏ, liền vội vàng kêu, vì ngươi tỉnh rồi, ngươi biết không, vừa nãy ngươi lại ngất đi thôi, có thể làm cho mẹ sợ lắm rồi. Tống Vi nhẹ nhàng quơ quơ đầu, trên mặt cũng lộ ra một chút hoang mang cùng bất đắc dĩ. Ngày hôm qua Na Nở Dê liền biết phụ thân hôm nay lại cho mình xin mời một cái bác sĩ. Buổi sáng Na Nở Dê ở gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi, nghe được mẫu thân ở cửa gọi nàng liền đứng dậy đi ra ngoài, không nghĩ tới mới đi 2 bước cũng cảm giác mắt tối sầm lại, sau đó nhất thời mất đi trí giác. Nếu như không có tính sai, tháng này đã là lần thứ 4 hôn mê chứ. Tống Vi âm thầm thở dài một hơi, cảm giác mình đang từ từ bước lên mấy cái nam đội khảo cổ viên gót chân, Na Nở Dê không biết mình lúc nào cũng sẽ rơi vào cái kia bóng tối vô tận bên trong, lại cũng vẫn chưa tỉnh lại. Cho tới bây giờ, tất cả trị liệu, kiểm tra đều không tiến triển chút nào, mấy cái nam đội viên hôm nay, chính là Tống Vi ngày mai. Tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là từng bước một trượt về tử vong quá trình, đặc biệt là biết rõ ràng vấn đề chỗ ở, chính mình nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản quá trình này, mỗi một ngày đều cảm giác sinh mệnh ở đếm ngược, tình huống như thế là đáng sợ nhất. Tống Vi mặc dù là một hết sức độc lập cô gái, nhưng ở tình huống như vậy vẫn như cũ cảm giác được sâu sắc bất lực. Một bên Tống Khải Minh tuy rằng cũng 10 điểm ân cần nhìn con gái, nhưng hắn vẫn bén nhạy đã nhận ra một chút. Lần này con gái hôn mê thời gian so với lần trước ngắn rất nhiều. Tống Vi lần thứ nhất hôn mê kéo dài thời gian đại hẹn 5 phút đồng hồ, phía sau mỗi một lần hôn mê thời gian cũng càng ngày càng dài, 4 ngày trước lần kia Na Nở Dê đầy đủ qua 15 phút mới thanh tỉnh lại. Mà hôm nay, từ bọn họ vào cửa đầu ở Phương Lị Vân kinh ngạc thốt lên, đến Hạ Nhược Phi chạy lên lầu khẩn cấp thi cứu, lại tới Tống Vi tỉnh lại, toàn bộ quá trình đại hẹn cũng là 4-5 phút đồng hồ bộ dạng. So với lần trước đã là rút ngắn rất nhiều. Tống Khải Minh lập tức ý thức được cái này nhất định cùng Hạ Nhược Phi này Tống Vi ăn vào thuốc có quan hệ. Nay để Tống Khải Minh một hồi giấy lên hy vọng chi hỏa, lần này thuốc có hiệu quả, có phải là liền nói rõ Hạ Nhược Phi đối với Tống Vi chúng độc tố có biện pháp đây? Tống Khải Minh ánh mắt hừng hực địa nhìn về Hạ Nhược Phi, hỏi, Nhược Phi, vi phục dụng ngươi thuốc phía sau, lần này hôn mê thời gian rõ ràng rút ngắn. Na Nở Dê độc trong người tố, ngươi nhất định có biện pháp loại trừ, đúng không? Đúng. Phương Lị Vân vừa nghe, lập tức cũng ý thức được điểm này, vội vã nói với Hạ Nhược Phi, Nhược Phi, ngươi nhất định phải mau cứu Vi A, ngươi vừa nãy loại thuốc kia nước, ngươi có còn hay không? Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, Tống Bí Thư, A Di, ta bước đầu kiểm tra một chút, bệnh bên trong cơ thể độc tố phi thường bí mật, nhưng cùng lúc cũng hung hiểm vô cùng, đích thật là tương đối vướng tay chân. Bất quá ta đã có một trị liệu suy nghĩ bước đầu, sau khi trở về ta lại suy nghĩ thật kỹ hoàn thiện một hồi, sau đó phối tốt thuốc cho các ngươi đưa tới đi, vừa nãy là tình huống khẩn cấp, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mới trực tiếp sử dụng linh tâm hoa cánh hoa dung dịch, chỉ có chính thức trị liệu thời điểm mới có thể lấy ra Hạ Thanh điều phối viên thuốc đến. Bằng không hắn liền bệnh nhân cũng không thấy đến, liền trực tiếp chuẩn bị xong đúng bệnh thuốc, đó cũng quá không phù hợp lẽ thường. Được rồi tốt, vậy thì làm phiền ngươi Nhược Phi. Tống Khải Minh liền vội vàng nói. Tống Vi vào lúc này mới chú ý tới Hạ Nhược Phi, na nở dê một đôi mắt đẹp bên trong cũng không nhịn được bắn ra ánh mắt tò mò. Nguyên lai ngày hôm qua ba ba nói bác sĩ còn trẻ như vậy à. Hạ Nhược Phi bình thường cũng không yêu thích xa hoa, trang điểm cũng là lấy sạch sẽ thoải mái vì là nguyên tắc thứ nhất. Hôm nay hắn chính là mặc đơn giản tê tuất quần jean cùng màu trắng giày vải thường, đều không phải là cái gì hàng hiệu tử, khắp toàn thân gộp lại đều không cao hơn 1.000 đồng tiền. Bất quá hắn lúc đầu hấp thu linh tâm hoa cánh hoa, sau đó lại kéo dài không ngừng dùng thối thể thang, dựng linh thang, cả người khí chất cũng ở bất chi bất giác bên trong trơn nên siêu trần thoát tục. Một đầu nhẹ nhàng khoan khoái tóc ngắn phối hợp thật đơn giản tê tuất quần jean cùng bạch phàm giày vải, là có thể làm cho người ta một loại hết sức thoải mái, cảm giác thân cận. Tống Vi cũng không khỏi nhìn nhiều Hạ Nhược Phi vài lần, dù sao đối với độc trên người mình tố, liền ngày hôm qua cái y học Trung Quốc đại sư đều không có biện pháp gì tốt, mà cha của chính mình hôm nay lại còn sẽ mời hắn lại đây trị liệu, điều này nói rõ hắn nhất định là có bản lĩnh thật sự. Có thể Hoa Hạ lúc nào từng có tuổi trẻ như vậy trung y gì danh gia học khảo cổ, người vốn là đối với bất cứ sự vật gì đều bảo trì một viên tìm tòi hư thực tâm, vì lẽ đó Tống Vi đã đối với Hạ Nhược Phi sinh ra lòng hiếu kỳ. Trong cơ thể nàng chất độc này tố, phát tác thời điểm an toàn không có dấu hiệu, một khắc trước còn rất tốt, sau một khắc liền lại đột nhiên bất tỉnh nhân sự, thế nhưng sau khi tỉnh lại rồi lại cùng người bình thường giống như, nhất dụng cụ tân tiến đều kiểm tra không ra bất kỳ dị dạng. Tống Vi chỉnh sửa quần áo một chút, tự nhiên hào phóng đi tới Hạ Nhược Phi trước mặt, mỉm cười nói, Hạ thầy thuốc, cảm ơn ngươi đã cứu ta. A mặt đối với một cái cả người lộ ra cổ điển khí chất đại mỹ nữ, một cái tỉnh bộ cấp cán bộ nhà tiểu công chúa, Hạ Nhược Phi cũng không có như một loại người như vậy thụ sủng nhược kinh, cũng không có có chút. Hắn chỉ là nhàn nhạt địa cười một cái nói, không cần khách khí, kỳ thực coi như ta không ra tay, ngươi giống như sẽ tỉnh lại, chỉ là thời gian hơi dài. Tống Vi mắt bên trong mang theo vẻ mong đợi vẻ, nhìn Hạ Nhược Phi hỏi, Hạ thầy thuốc, ngươi thật sự có biện pháp loại trừ độc tố trong người ta sao? Ta lúc nào cũng có thể bất tỉnh nhân sự, hơn nữa còn khả năng lại cũng vẫn chưa tỉnh lại, cuộc sống như thế thật sự là quá đau khổ. Hạ Nhược Phi nghiêm túc nói rằng, nói thật ta cũng không có tuyệt đối với nắm bắt, bất quá đã có nhất định dòng suy nghĩ, chỉ có thể nói làm hết sức mà thôi. Một bên Tống Khải Minh liền vội vàng nói, Nhược Phi, tận lực là... Tốt rồi, vì vi bệnh tình hết sức phức tạp, liền 301 bệnh viện rất nhiều chuyên gia đều bó tay toàn tập, trung y phương diện chúng ta cũng thử rất nhiều biện pháp, thế nhưng đều không có hiệu quả, vì lẽ đó ngươi không cần có áp lực. Phương Lị Vân cũng luôn miệng nói, đúng đấy, Hạ thầy thuốc, bất luận kết quả như thế nào, chúng ta đều 10 điểm cảm tạ ngươi. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật đầu nói, tâm thái thả nhẹ nhõm một chút, không muốn vẫn muốn chuyện này, đối với khôi phục có trợ giúp. Hạ Nhược Phi lời này là nói với Tống Vi. Tống Vi nhẹ nhàng địa gật gật đầu, nói rằng, ta biết rồi, cảm ơn ngươi. Na nở dê trong lòng bên trong ngầm ngầm thở dài một hơi, này loại từng bước một hướng đi thống khổ của tử vong, này loại biết rõ ràng phía trước cách đó không xa chính là vực sâu vạn trượng nhưng cũng thân bất do kỷ vẫn đi về phía trước bất lực, không có trải qua người như thế nào lại lý giải đây. Tống Vi đối với Hạ Nhược Phi cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Trên thực tế Na Nở Dê đã sớm trải qua từ lo lắng đến thất vọng, đến một lần nữa dấy lên hy vọng, cuối cùng hầu như triệt để lòng tuyệt vọng đường lịch trình. Hiện tại liền bản thân nàng cũng không dám hy vọng xa vời bệnh tình này còn có thể có cái gì khởi sắc. Tống Vi mỗi ngày đều chỉ có thể mang ở nhà mặt, ngoại trừ lên mạng nhìn nhìn điện ảnh truyền hình, cũng chính là thông qua xã giao phần mềm cùng đội khảo cổ bằng hữu giữ liên lạc. Bất cứ lúc nào hiểu rõ Chu Nở Dê Dô Ý đồng dạng độc tố hai cái đội viên tình huống. Bệnh tình của bọn họ cũng đang nhanh chóng phát triển, trong đó một cái đã lâm vào chiều sâu hôn mê, dư A theo đi sớm nhất thế chính là cái kia đội viên tình huống, vị này phỏng trừng nhiều nhất cũng là chống đỡ cái một tờ UN trừng. Trên thực tế Tống Khải Minh người một nhà bên trong, Phương Lị Vân cùng Tống Vi đối với Hạ Nhược Phi cũng không có lòng tin quá lớn, đúng là Tống Khải Minh bởi vì Tống Lao nguyên nhân. trong lòng trước sau đối với kỳ tích ôm có vẻ mong đợi. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, Tống Bí Thư, mới a gì, này nửa bình thuốc liền lưu cho các người, ghi nhớ kỹ, chỉ có ở bệnh nhân lần thứ hai xuất hiện ngất thời điểm mới có thể dùng. Được rồi tốt, cảm tạ hạ thầy thuốc. Phương Lị Vân vội vã tiếp nhận cái kia bình nhỏ, như bảo bối một loại địa dấu ở trong ngực. Hạ Nhược Phi lại nói, vậy ta đi về trước, nếu không có gì bất ngờ xảy ra hai, ba ngày ta nên là có thể phối tốt thuốc, đến thời điểm ta tới nữa một chuyến. Tống Khải Minh liền vội vàng nói, a Nhược Phi, này lập tức tới ngay giờ cơm, ăn cơm xong hãy đi đi. Phương Lị Vân cũng lập tức nói rằng, đúng đấy ta đã để Tiểu La chuẩn bị, liền ăn bữa cơm nhạt. Hạ Nhược Phi mỉm cười lung lay đầu nói rằng, cứu người như cứu hỏa, việc này không nên chậm trễ, ta còn là mau mau trước tiên đem thuốc phối xuất ra đi.